cô dâu nhảy lầu tự sát. Nguyên nhân do chú rể A thật là buồn cười với cái cặp đôi này. Đây là muốn liều ăn nhiều đây mà chàng liều để có được nàng, còn nàng liều để bảo vệ mình ca ca. Bước ngoặt cuộc đời họ đã được bước sang một chương mới, đón đọc nha các bạn. TKS nhiều vì đã ủng hộ chuyện của mình. Cách chương.